Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 425, ngược ngược khỏe mạnh hơn, Hồng Thị phu phụ 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Từ thị vệ, còn xin ngươi phản hồi Bắc Thanh. Truyền cáo Thanh đế, đại hạ nhất định sẽ trong 3 tháng. Trì dụ quái bệnh, giải quyết Tây Hạ bình nguyên quái bệnh. Hạ đế vừa lau đợi hãn, vừa hạ cam đoan, 3 tháng. Đây chính là hạ đế ngươi chính mồm nói. Nếu như 3 tháng, Tây Hạ bình nguyên nguy cơ chưa trừ diệt. Đừng trách ta Bắc Thanh lập tức xuất binh. Từ thị vệ không nhanh không chậm nói rằng. Yên tâm, nhất định, quân vô hí ngôn, hạ đế tâm, đều nhắc đến cổ họng trong đến. Ta nghe nói hạ đô Diệp quận chúa y thuật cao siêu. Phượng vương bệ hạ tại hạ đô lúc, nhiều lần chịu chiếu cố cho nàng. Nghe rằng hạ đế có thể suy nghĩ một chút, khiến Diệp quận chúa phụ trách một lần này quái bệnh, nghe rằng liền người đến hết bệnh, Từ thị vệ trước khi đi, ý vị thâm trường xem hạ đế liếc mắt, Từ thị vệ vừa đi, hạ đế liền gấp tại trong ngự thư phòng đặc lai đặc khứ. Vừa may, Liễu Hoàng hậu sai người bưng mới vừa cách thủy tốt trà sâm. Đi tới. Hoàng thượng, ngươi làm sao, nhìn qua thần tình như vậy dầu dĩ không vui. Ai, hoàng hậu, Bắc Thanh phái người qua đây, khiến trẫm trong vòng 3 tháng, phải chữa cho tốt Tây Hạ bình nguyên quái bệnh, bằng không Bắc Thanh liền sẽ xuất binh trưởng quản Tây Hạ bình nguyên. Tây Hạ là ta đại hạ yết hầu yếu địa, nếu như rơi xuống Bắc Thanh tay của người thượng, đại hạ rời diệt quốc sẽ không xa, bọn họ còn muốn khiến Diệp quận chúa. Phụ trách một lần này Bắc Thanh sự tình, hạ đế thực sự là ngay cả tóc bạc đều phải cấp bách đi ra. Vậy hãy để cho Diệp quận chúa đi tốt, không phải bản cung khen. Diệp quận chúa y thuật rất là cao minh, Liễu Hoàng hậu trấn an nói. Thế nhưng, ai, Diệp Lăng Nguyệt cũng là một khó giải quyết, để cho nàng xuất thủ. Trừ phi chậm đáp lại điều kiện của nàng, người cũng đã biết điều kiện của nàng là cái gì. Nàng muốn chẫm ban thưởng nàng một phong thư bỏ vợ, khiến Diệp Hoàng Ngọc nghỉ hồng phóng. Cái này, thực sự là buồn cười. Hạ đế lúc này, thực sự là hai đầu điểm sáp, lòng nóng như lửa đốt a. Cái này Diệp Lăng Nguyệt thật là khiến hạ đế đau đầu hư. Hắn lúc này, thầm nghĩ đem Diệp Lăng Nguyệt khiến cho càng xa càng tốt. Hay nhất cả đời cũng không nhìn thấy. Phốc, nào biết Liễu Hoàng hậu vừa nghe, chẳng những không có phát sầu, còn thổi phù một tiếng bật cười. Cười hạ đế rất là mạc danh kỳ diệu. Thánh thượng, ngươi có bằng lòng hay không nghe thần thiếp một câu? Thân là nữ tử, đời này đều chỉ có thể dựa vào nam nhân. Nam nhi bạc hạnh, được xưng là đa tình. Nữ tử bạc tình, chính là thủy tính dương hoa. Thần thiếp cho rằng, cái này phong thư bỏ vợ. Nên cho, Liễu Hoàng hậu trong giọng nói, mang theo vài phần tức giận ý tứ hàm xúc, thậm chí còn, Liễu Hoàng hậu còn rất hâm mộ, Diệp Hoàng Ngọc sinh một cái như vậy con gái tốt, thân là nữ nhân, Liễu Hoàng hậu rõ ràng nhất, nam nhân của chính mình, bị những nữ nhân khác chia sẻ thống khổ, có thể nàng thân là hậu cung đứng đầu, vẫn là có khổ không thể nói, lúc trước là quý phi được sủng ái lúc. Nàng lại làm sao không muốn rời đi hạ đế, chỉ tiếc, hoàng gia lao lung, để cho nàng không còn có vỗ cánh bay cao cơ hội. Có thể Diệp Hoàng Ngọc bất đồng, nàng bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Mấy năm nay, nàng chịu khổ, ngay cả Liễu Hoàng hậu đều phải vì nàng tán thán không ngớt. Nàng và Nhiếp Phong hành tình yêu cay đắng, ngay cả Liễu Hoàng hậu đều có tâm thành toàn. Chỉ là bởi vì Thái hậu ngay lúc đó khư khư cố chấp. Liễu Hoàng hậu mới không thể không đến đây thì thôi. Liễu Hoàng hậu a, khiến hạ đế cũng không khỏi sinh lòng xấu hổ. Mấy năm nay, hắn cũng đích xác thua thiệt Lục Hoàng tử cùng Hoàng hậu nhiều lắm. Cùng tư nhân, Diệp quận chúa mấy lần cứu ta cùng Kỳ Nhi tính mệnh. Là ân nhân của chúng ta. Cùng công, Tây Hạ bình nguyên mấy trăm ngàn cái tánh mạng. Đều vẫn chờ người đi lần, thánh thượng nếu như cảm thấy ủy khuất hồng phủ, sau đó đại khái có thể cho bọn hắn một ít bồi thường. Lúc này, cũng không phải là bận tâm tình cảm thời điểm, Liễu Hoàng hậu tận tình khuyên nhủ, trải qua Hoàng hậu một phen khuyên bảo, Hạ đế rốt cục nhả ra, đáp lại Diệp Lăng Nguyệt yêu cầu. Hạ đế cầm quyền hơn 20 năm, Tứ Hôn ban thưởng quá vô số lần, nhưng này thư bỏ vợ thật đúng là chẳng bao giờ viết qua. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể là kiên trì, khiến Liễu Hoàng hậu hỗ trợ. Liễu Hoàng hậu cũng không hổ là trước thái phó con gái. Lưu loát, bất quá là nửa canh giờ, liền lưu loát viết một phong thư bỏ vợ, mặt trên ngôn từ kịch liệt, huyết lệ lên án, thật là đem Hồng Phóng lên án thành một cái tiểu nhân vô sỉ. Một phong thư bỏ vợ, sôi nổi trên giấy, Diệp Hoàng Ngọc tại trong thiên lao, khổ đợi hơn một canh giờ, cũng không trông thấy nữ nhi Diệp Lăng Nguyệt trở về, đang ở lo lắng lúc, liền nghe được đóng cửa rơi xuống đất. Diệp Hoàng Ngọc, ngươi có thể đi ra. Diệp Lăng Nguyệt bị cái này xưng hô nghe được sững sờ. Lúc này, hạ đế bên cạnh Lưu Công Công đi tới, trong tay còn cầm màu vàng óng thánh chỉ. Diệp thị tiếp chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Diệp thị mặc dù giả mạo thân con gái, phạm khi quân võng thượng tội, nhưng niệm bên ngoài công lớn hơn tội, trẫm lại giống có tài chi tâm, đặc xá tội khác. Phong Diệp thị hơi lớn hạ tam phẩm viễn tây tướng quân. Khâm thử, Diệp Hoàng Ngọc tiến lên tạ ân. Diệp Hoàng Ngọc không nghĩ tới, sự tình lại đột nhiên biến hóa, nàng không chỉ có thể ra tù, còn bị một lần nữa sắc phong làm tướng quân. Nơi đây còn có một phong ngự tứ thư bỏ vợ, là thánh thượng ban cho viễn tây tướng quân. Xin hãy tướng quân xem qua. Lưu Công Công tướng một phong thơ, giao cho Diệp Hoàng Ngọc trong tay. Diệp Hoàng Ngọc mở ra xem, mặt trên tình lình viết cùng với chính mình cùng Hồng Phóng tên. Chứng kiến cái này phong thư bỏ vợ lúc, Diệp Hoàng Ngọc sắc mặt vẻ lo lắng hễ quét là sạch. Nàng nhanh chân đi ra thiên lao. Thiên lao bên ngoài, nữ nhi Diệp Lăng Nguyệt cùng Nhiếp Phong Hành đang chờ nàng. Nguyệt nhi, thánh thượng ban thưởng ta ngự tứ thư bỏ vợ. Diệp Hoàng Ngọc thẳng đến lúc này, cũng còn cảm thấy bất khả tư nghị. Mẫu thân, vậy còn chờ gì, chúng ta lúc này đi. Diệp Lăng Nguyệt đã sớm tại bên ngoài cửa cung chuẩn bị ngựa. Đi nơi nào, Diệp Hoàng Ngọc còn có chút không biết. Về trước Lam Phủ, nghĩa phụ nghĩa mẫu đã sớm thay chúng ta chuẩn bị xong khánh công yến. Thuận tiện nấu chút quả bưởi nước, thay chúng ta tắm một cái môi vận, quá đêm nay sau đó. Ngày mai, chúng ta đương nhiên là muốn tìm Hồng Phủ nhân tính sổ. Diệp Lăng Nguyệt cười lớn, mang theo mẫu thân lên xe ngựa, đoàn người hướng Lam Phủ bước đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hồng Phóng cùng Hồng Lão Hầu ra đám người đi vào chiều. Mẫu thân, Hoàng hậu sáng sớm liền tuyên ngươi tiến cung. Vì sự tình gì, Hồng Minh Nguyệt cùng Hồng Ngọc Oánh hai tỷ muội đưa đến Chư Cát Nhu xuất môn. Nghĩ đến là hoàng hậu nương nương, muốn tìm ta nói vài lời mấy a. Chư Cát Nhu mặt mày rạng rỡ đợi. Liễu hoàng hậu thất thế mấy năm, Chư Cát Nhu từ trước đến nay là quý phi rất là tốt. Xa lánh hoàng hậu, nghĩ không ra, Liễu hoàng hậu biết khổ tận cam lai. Hôm nay lục hoàng tử đã thành thái tử điều động nội bộ nhân tuyển. Chư Cát Nhu tự nhiên muốn nhiều lấy lòng hoàng hậu. Có muốn hay không nữ nhi cùng đi với ngươi? Hồng Minh Nguyệt còn có chút không yên lòng. Trong ấn tượng, Liễu Hoàng hậu cũng không thích mẹ của mình. Không cần, ngươi lúc rảnh rỗi vẫn là nhiều bồi Lạc Thiếu. Nương có mấy người ma ma cùng là tốt rồi. Hắn khó có được đến Hạ Đô. Ngươi dẫn hắn chung quanh nhiều đi dạo một chút. Nói chuyện với Lạc Tống. Chư Cát Nhu liền gương mặt nịnh bợ. Là một người nhìn ra được. Lạc Tống đối với Hồng Minh Nguyệt lại thích cảm giác, trước sớm Lạc Tống còn lại nhiều lần, ám chỉ Hồng Phóng cùng Chư Cát Nhu, muốn cưới Hồng Minh Nguyệt làm vợ, có thể cùng Tam Sinh Cốc cài đặt quan hệ. Hồng Phóng hai vợ chồng tự nhiên là rất vui lòng, chỉ là Hồng Minh Nguyệt vừa nghe đến chuyện này, sẽ không vui. Cách chương.